Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, 646. Chương 646 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Minh Ca phân tích chính mình hiện giờ trạng huống tình thế. Cảm thấy chính mình cần thiết ở kia một đôi nam nữ trở về phía trước ở kinh thành đứng vững gót chân. Còn cần tìm một cái có thể cùng thất vương gia đối kháng vương gia bồi dưỡng, rốt cuộc giống thất. Vương gia loại này liền cưới hai nhậm vương phi đều có thể nói ném liền ném nam nhân. Chẳng sợ cuối cùng bị giả mạo bài nạp Lan Minh Nhược dạy dỗ thành một cái trung khuyển. Minh Ca đáy lòng vẫn là cực kỳ khinh bỉ, muốn giải quyết ký chủ oán giận. Phải trước giải quyết thất vương gia. Giải quyết thất vương gia hàng đầu vấn đề chính là đem thất vương gia chưa bao giờ tới hoàng đế chi. Vị thượng kéo xuống mã, vị diện này đối nữ nhân trói buộc tuy có. Nhưng cũng không phải nghiêm trọng đến khắc nghiệt. Minh Ca ngẫu nhiên còn có thể lãnh nhà mình nha hoàn gã sai vặt nhóm ngồi cỗ kiệu đi ra cửa đi dạo. Phố, bất quá đại bộ phận thời gian Minh Ca đều là ở trong phòng của mình tu luyện. Đi ra ngoài cũng bất quá là ở cửa hàng ngẫu nhiên gặp được ký chủ mẫu thân. Mẹ con hai người thấy một mặt trò chuyện mà thôi, ngày đêm không ngừng tu luyện. Lại phối hợp tu tập võ công, như vậy bất chi bất giác 3 tháng thời gian đã vượt qua. Minh Ca cũng bắt đầu nữ giả nam trang ở văn nhân mặc khách nhóm cao đàm khoát luận một ít quán rượu. Xuất hiện. Lúc này đây lão hoàng đế đem mấy cái nhi tử từng người phân công. Có giám chế lương vận, có giám chế binh khí kho, còn có đi theo đại tướng quân đi biên quan, từng cái đều xem như ủy lấy trọng trách. Tính lên, chỉ có thất vương gia nhiệm vụ nhất không xuất sắc, cũng nhất không có thể kéo bè kéo cánh tài nguyên, lúc này thất vương gia là đại gia nhất không? Xem trọng có thể đăng đỉnh ngôi vị hoàng đế người, hiện giờ tiếng hô tối cao phải kể tới bị lão. Hoàng đế phái đi giám thị binh khí cửu vương gia Vũ Văn Thịnh. Vũ Văn Thịnh mẹ đẻ là hiện giờ lão hoàng đế sủng ái nhất hoàng quý phi. Vũ Văn Thịnh từ nhỏ văn võ toàn lại đến lão hoàng đế yêu thích. Trong triều bọn quan viên suy đoán đế tâm, vẫn luôn đều xem trọng cửu vương gia. Trên thực tế lão hoàng đế thật đúng là không có muốn đem ngôi. Vị hoàng đế giao cho cửu vương gia. Hắn vẫn luôn đều muốn đem vị trí này giao cho quá cố tiên hoàng hậu lưu lại duy nhất nhi tử tứ. Vương gia Vũ Văn Quân. Cửu vương gia là hắn bố trí một cái thủ thuật che mắt. Mấy cái có tiềm tàng uy hiếp nhi tử nhất nhất bị hắn diệt trừ. Vốn nên yên tâm đem ngôi vị hoàng đế giao cho chính mình chân chính âu yếm nhi tử. Chỉ không nghĩ tới tứ vương gia bị người đầu độc mà chết. Đầu độc người là cửu vương gia. Vẫn luôn đều không hiện sơn lộ thủy thất vương gia hoàn toàn tiệt hồ. Thành cuối cùng người thắng. So với tối tăm thả sát phạt quyết đoán rất có đế vương khí thế tứ vương. Gia. Minh Ca càng muốn cùng trong kinh thành nhất phong lưu tiêu giao cửu vương gia giao tiếp, đại khái. Cũng biết chính mình ở lão hoàng đế trong lòng bất quá là cái việc vui. Chẳng sợ hoàng quý phi đối hắn gửi có kỳ vọng cao. Chẳng sợ chư vị quan viên cực lực tưởng nịnh bợ hắn. Cửu vương gia lại đối mọi người nhiệt liệt tất cả đều nói chêm chọc cười mang quá. Mỗi ngày làm theo dạo thanh lâu khắp nơi đi chơi, những cái đó các huynh đệ. Cửu vương gia cùng thất vương gia quan hệ tốt nhất, mà cửu vương gia tắc so thất vương gia càng sớm biết được Nạp Lan Minh Nhược nữ tử thân phận. Thậm chí vài lần vì trợ giúp Nạp Lan Minh Nhược mà đem chính mình đặt hiểm địa. Tứ vương gia cuối cùng bị độc hại, vốn cũng là Nạp Lan Minh Nhược bởi vì tứ vương gia muốn cướp chiếm nàng mà ra tay đem tứ vương gia. Ngộ sát, cửu vương gia vì giữ gìn Nạp Lan Minh Nhược mới có thể gánh tội thay, trong tiểu thuyết nữ xứng đều. Là không chết tử tế được kết cục, nam xứng đều là ái mà không được, hoặc vì ái mà chết trở thành nữ chủ ngực một cái nốt chu sa, này cơ hồ là vạn năm bất biến định. Luật. Minh ta cơ hồ có thể khẳng định, Thất Vương gia cùng Nạp Lan Minh Nhược chính là vị diện này nam nữ chủ. Mà ký chủ cũng thế, Cửu Vương gia cũng thế, đều là vị diện này không thể không nói pháo hôi, ở quán rượu trà phường đi dạo vài lần đều. Minh ca ngược lại đi đại quan quý nhân nhóm đều ái đi tương đối xa hoa pháo hoa nơi, này mấy chỗ địa. Phương Cửu Vương gia cũng không thích đi, so với những cái đó đại quan quý nhân nhóm đi pháo hoa hẻm. Cửu Vương gia càng ái đi chính là một ít phố phường chi lưu ngày thường đi pháo hoa mà. Nghe nói người này học võ cũng là vì ở loại địa phương này đụng tới mấy cái vô lại có thể ra tay. Giáo huấn, qua mười mấy ngày, Minh ca mới rời đi trận địa đi bình thường pháo hoa nơi, bất đồng với chuyên cung các quý nhân tiêu. Khiển xa hoa nơi, nơi này thanh lâu câu lan không có nửa điểm trật tự. Đi vào đập vào mắt đó là các loại trắng bóng thịt. Cùng với các loại lời nói thô tục, bãi khiêu vũ nữ lang cũng là lộ đến không thể lại lộ, cho dù là bị phái đi giám thị binh khí chế tạo. Cửu Vương gia cũng không có ở chính mình cương vị thượng tận chức tận trách. Ở ngoài thành binh khí đại doanh đi bộ một vòng sau, Cửu Vương gia Vũ Văn Thịnh đem sự tình toàn giao cho phó thủ. Cưỡi ngựa trở về thành thẳng đến thanh lâu thu ý nhà ở, thu y là Xuân Mãn lâu đầu bảng. Tài mạo tự không cần phải nói, bởi vì là quan gia tiểu thư lưu lạc phong trần. Trong xương cốt đều có một cổ tử khác kỹ tử nhóm học không tới ngạo khí. Nàng hàng năm bị Cửu Vương gia bao, trừ bỏ Cửu Vương gia không tiếp khách lạ. Vốn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ chờ hắn đâu. Không nghĩ tới vừa vào cửa đã bị báo cho Thu Y đang ở tiếp khách, chính mình ra bạc bao người thế. Nhưng bị tiếp khách lạ, Cửu Vương gia sắc mặt nặng nề ngó Tú bà liếc mắt một cái. Trực tiếp đá nhóm mà nhập, trong phòng Thu Ý cùng một cái diện mạo thanh tú nam tử ở trước bàn tương. Đối mà ngồi, hai người từng người thủ hạ còn phóng một chồng thật dày trang giấy. Cửu Vương gia giật mình lập tức đi nhanh mà nhập, đi đến cái bàn trung ương, duỗi tay lấy quá nam tử trước người kia một chồng trang giấy. Các ngươi đang làm cái gì? Vừa thấy vào cửa chính là Cửu Vương gia, Thu Ý lập tức đứng dậy hướng cửa vẻ mặt lo lắng Tú bà gật đầu ý bảo. Tú bà lúc này mới hợp môn lui ra, nàng thanh âm dịu dàng chiều Cửu Vương gia giới thiệu đối diện nam tử. Cửu gia, vị này chính là Minh công tử. Hắn thích mài giũa kim khí trang sức. Chúng ta đang ở nhìn gần nhất trong kinh lưu hành trang sức. Cửu gia, Minh ca đứng dậy chiều Cửu Vương gia hơi hơi gật đầu. Minh mỗ vẽ một ít trang sức bộ dáng hy vọng Thu Ý cô nương cấp cái kiến nghị. Minh ca lúc này đây. Này đây chính mình một cái tẩm dâm nữ nhân trang sức tay ăn chơi vì thiết nhập điểm. Nhưng bởi vì không có tiền khai cửa hàng, liền ở thanh lâu pháo hoa nơi tìm này những danh kỹ nhóm đến từ ta đẩy mạnh tiêu thụ. Hy vọng này đó các nữ nhân có thể cùng hắn hợp tác cùng nhau lộng cái trang sức cửa hàng cộng đồng. Phát đại tài, nhưng nàng như vậy vô lai lịch vô bối cảnh người. Ai sẽ tin tưởng nàng lý do thoái thác, càng sẽ không dễ dàng đem chính mình nửa đời sau gia sản đè ở trên người nàng. Thăm viếng rất nhiều. Xa hoa kỹ viện bởi vì không có cộng minh người. Minh ca lúc này đây mới có thể tìm tới Thu Ý. Không nghĩ tới Thu Ý nữ nhân này. Nàng cũng không tưởng cả đời làm ra thịt sinh ý. Chuộc thân là nàng thời thời khắc khắc niệm tưởng. Nghe xong Minh ca nói. Nàng khó được đối Minh ca sự nổi lên hứng thú. Nghe xong Thu Ý nói. Cửu Vương gia trên dưới đánh giá Minh ca. Ngươi nhưng thật ra sẽ tưởng khai cửa hàng còn không có bạc, tay không bộ bạch lang, nhưng thật ra rất có thể nha. Minh ca từ chính mình tùy thân mang đến trong bọc bộ hai gian trang sức hộp ra tới đưa cho Cửu Vương gia cùng Thu Ý, đây là ta chính mình đánh bạc khí, không có vàng liền dùng bạc khí giữ lời, tay nghề của ta không dám nói ở kinh thành đệ nhất. Nhưng là ta loại này thủ pháp trong kinh thành tuyệt đối không có người thứ hai. Hết chương.